Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 112, chém giết ác đảng. Mắt thấy Thẩm Thành Bình giết người dường như bổ dưa thái rau. Quân ta nhất thời sĩ khí hoàn toàn không có, trong lòng sợ sệt hẹp, cái nào còn có can đảm tiếp tục ở đây. Lập tức theo một người lập tức một tiếng kêu loạn, nhấc lên phi kiếm nhanh chóng đào tẩu. Còn lại quân ta nhất thời dường như chim muông tán, dồn dập chạy tứ phía. Chỉ Tiên cùng Thạch Sinh, Vân Cửu cô vào lúc này tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua đánh kẻ xa cơ thời cơ. Lăng Vân Phượng càng là nhìn đúng lúc trước vây công chính mình hai người ngăn cản đường đi. Huyền đều kiếm hóa thành một mảnh lăng liệt ánh bạc quét ngang mà đi. Thẩm Thành Bình cũng không có tạo quá giết nhiều nghiệt, chỉ là chọn mấy cái hung lệ hạng người đánh chết. Những người khác nhưng là mặc cho chạy trốn. Lại nhìn Lăng Vân Phượng một tay điều khiển phi kiếm, đồng thời lại triển khai vũ thần lệnh, đem hai cái yêu nhân ngăn cản. Kỳ thực như cầu vồng, nhưng là chiếm cứ thượng phong. Quy phong lẫm lẫm, quét qua vừa mới bị năm sáu người đồng thời vây công quẫn bách. Lúc này Lăng Vân Phượng bởi vì Thẩm Thành Bình thuận lợi căn dặn, ở Bạch Dương Sơn tu luyện lúc rất là để tâm, lại có Lăng Hồn vợ chồng chăm sóc, bây giờ tu vi đã có thành tựu, nàng quãng thời gian trước đều đang bế quan đột phá bình cảnh, gần đây vừa xuất quan mới xuống núi chuẩn bị bái phỏng Thẩm Thành Bình, nhưng không nghĩ tới nửa đường gặp phải này một đám yêu tà, bị một người đùa giỡn, nàng lúc này ra tay, nhưng gợi ra một trận đại chiến. Lăng Vân Phượng tuy rằng tu vi tiến nhanh, lại có mấy dạng tốt nhất pháp bảo, làm sao đối phương nhân số đông đảo, nhìn pháp bảo của nàng sau khi lại nổi lên tham niệm, bị vây quanh ở trung ương tiến thối lưỡng nan, trong lòng đã sớm nín một luồng khí nóng, bây giờ tìm tới cơ hội, nhưng là lập tức phát tiết đi ra. Bên này Thẩm Thành Bình mắt thấy quần ta đã không ra thể thống gì, liền đem tập trung sự chú ý ở Bạc Thiên Đồng nơi này. Một song long ngâm hổ gầm kiếm triển khai càng thêm sắc bén. Bạc Thiên Đồng thất bại chỉ ở vấn đề thời gian. Thẩm Thành Bình mở miệng nói, ta xem ngươi không giống bọn họ một đám ác đảng, như hiện tại bó tay chịu trói, ta còn có thể lưu ngươi một mạng, đưa về sư môn hơn nữa quản thúc. Kỳ thực cũng là Thẩm Thành Bình nhìn ra Bạc Thiên Đồng có một ít lai lịch, không muốn kết thành tử thù, cũng cho đối phương một nấc thang dưới. Chỉ là này Bạc Thiên học trò nhỏ tính quái đản, lúc này lại là lửa giận ngút trời, lớn tiếng quát lên, tiểu xúc sinh có bản lãnh gì cứ việc xử ra, nhìn nhà ngươi bốc ra có thể hay không xin tha. Thẩm Thành Bình lập tức cười lạnh nói, quả nhiên là không biết điều đồ vật, đã như vậy, liền ở lại chỗ này đi. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy hai đạo ánh kiếm màu vàng óng hào quang chói lọi, trực tiếp đem cái kia màu vàng bảo quang áp chế. Bạc Thiên Đồng mau mau đọc thần chú, đồng thời cắn đầu lưỡi một cái, liền muốn phun ra tinh huyết triển khai tà pháp. Thẩm Thành Bình thấy càng là bay lên sát tâm, trong lòng hơi động, Nam Minh Ly hỏa kiếm đã hóa thành một vệt sáng, dường như một đạo màu đỏ cầu vồng, thẳng đến đối phương chỗ yếu. Đến lúc này, Bạc Thiên Đồng thế mới biết sợ sệt, mau mau tản đi phép thuật muốn chạy trốn, nhưng làm sao Thẩm Thành Bình sát ý đã quyết, giơ tay một điểm hậu tâm hắn. Nam Minh Ly hỏa kiếm trong nháy mắt tốc độ tăng lên dữ dội, từ Bạc Thiên Đồng trái tim xẹt qua. Bạc Thiên Đồng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tâm trạng vừa sợ vừa hận, mau mau triển khai nguyên thần bí pháp lấy nguyên thần trốn về thổ mộc đảo, lại không nghĩ rằng còn chưa kịp liền bị một luồng cực nóng hỏa khí nhấn chìm, nếu không có Thẩm Thành Bình hạ thủ lưu tình, chỉ sợ cũng muốn hồn phi phách tán. Tức đã là như thế, cũng chỉ có chuyển thế đầu thai một con đường có thể đi. Đến lúc này, Bạc Thiên Đồng mới hối hận vì sao phải đến tập hợp cái này náo nhiệt, còn cố ý cùng Thẩm Thành Bình liều chết, chỉ là cõi đời này cũng không thuốc hối hận có thể mua. Thẩm Thành Bình nếu định ra rồi tâm tư, thì sẽ không lại lòng dạ mềm yếu. Ngay ở Thẩm Thành Bình chém giết Bạc Thiên Đồng như thế chỉ trong chốc lát, Lăng Vân Phượng bên này cũng đã đem trước mắt hai cái yêu nhân chém giết. nhất thời tâm tư thông suốt rất nhiều. Lại nhìn Thẩm Thành Bình, liền tiến lên cười nói, ta vốn là đang muốn đi đại ca nơi đó bái phỏng. Không nghĩ tới vừa mới nhưng ngược lại bị đại ca cứu một mạng. Cũng thật là trùng hợp, nhưng lại không biết đại ca lần này dự định đi làm cái gì. Thẩm Thành Bình cười nói, này xác thực là đúng dịp, chỉ là ta bây giờ đang có sự muốn đi tới Quý Châu. Nhưng là không thể chiêu đãi em gái. Nói, Thẩm Thành Bình lại sẽ sự tình ngọn nguồn giản lược nói một lần. Vân Phượng sau khi nghe lúc này liền muốn đồng hành. Thẩm Thành Bình nghĩ vừa vặn vô sự. Một nhóm không người liền tiếp tục tiến lên. Sau đó đúng là một đường vô sự. Thẩm Thành Bình một đi không lâu lắm liền đến Kiềm Bắc Quần Sơn. Khoảng cách Vi Ngốc Động Phủ đã không xa. Từ giữa không trung nhìn tới, chỉ thấy Quần Sơn ngụy trang bên trong có một tòa mấy ngàn trượng đỉnh cao. Hình như măng. Vân Cửu cô chỉ tay một cái nói, các vị mời xem, Vi Ngốc Động Phủ là ở chỗ đó. Chỉ thấy dưới chân núi một chỗ quy mô rất lớn trạch viện. Chỉ là trong đó tình huống cặn kẽ lại bị trận pháp che lấp thấy không rõ lắm. Chỉ thấy Vân Cửu cô nói, cái kia Vi Ngốc Quý Phủ giấu giếm trận pháp. Bây giờ Kim Thiền cùng mấy vị huynh đệ đều bị vây ở này trong trạch viện trong trận pháp. Ta thân thể liền ở đây trong trận tâm. Xá đệ cũng bị vây ở yêu phủ lòng đất. Trận pháp này tên là 12 âm thần vân sát trận. Một khi vào trận liền rơi vào vô cùng biến hóa. Mỗi quá một nén nhang thì có địa sát âm thần tập kích. Một khi rơi vào trong trận liền không phải nghỉ ngơi. Cuối cùng liền đến tiêu hao hết tinh lực mà chết. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ trong lòng. Ta nhớ rằng này 12 âm thần vân sát trận chính là trần chuồng động ngũ độc thiên vương liệt bá. Nhiều độc môn trận pháp. Cũng không phải đạo Vi Ngốc từ nơi nào chiếm được cái môn này trận pháp. Trận pháp này cũng thật là có một ít cửa ngõ. Ta trong lúc nhất thời lại không thấy được huyền cơ trong đó. Thạch Sinh đến cùng là thiếu niên. Tâm tính, mắt thấy đến phụ cận. Trong lòng không khỏi sốt ruột. Vội vàng nói, sư huynh cũng biết phá trận phương pháp. Thẩm Thành Bình lắc đầu nói, trận pháp này huyền ảo kinh ngạc. Trong lúc nhất thời ta cũng không cách nào hoàn toàn nhìn ra trong đó quan khiếu. Muốn phá trận nhưng là không dễ dàng. Thạch Sinh nghe xong càng là nóng ruột. Có điều lại nhìn Thẩm Thành Bình vẻ mặt ung dung. Liền đoán được hắn có khác biện pháp. Vội vàng nói, sư phụ để ta chờ tìm sư huynh giúp đỡ. Nói vậy sư huynh chắc chắn diệu pháp phá vỡ đại trận này. Thẩm Thành Bình cười nói, ta tuy không biết phá trận phương pháp. Nhưng muốn phá trận cũng không phải việc khó. Trận pháp này xác thực là tinh diệu phiền phức. Ta muốn triệt để tìm hiểu ảo diệu trong đó. Sợ là không dễ dàng. Không có 3-5 tháng liền không cần nghĩ. Bây giờ muốn mau cứu người đi ra. Chỉ có thể lấy man lực mạnh mẽ phá giải trận pháp này. Nói, Thẩm Thành Bình vung tay lên. Đem ngũ hành thần xa cùng thả ra. Nhất thời bao phủ mấy phạm vi trăm trượng. Chỉ thấy trên trời nhất thời tràn ngập hào quang năm màu. Mơ hồ có chứa ánh chớp lấp lóe. Theo Thẩm Thành Bình trên tay không ngừng bấm pháp quyết. Trên trời năm loại thần xa cắt thả ra một tia sét. Nhất thời ánh chớp năm màu lẫn nhau quấn quýt. Theo Thẩm Thành Bình một tiếng gào to dung hợp lại cùng nhau. Sau đó thấy Thẩm Thành Bình chỉ tay một cái. Liền đối với chuẩn dưới bề mặt Vi Ngốc trong trạch viện 12 âm thần vân sát trận trực tiếp hạ xuống. Thẩm Thành Bình triển khai chính là thánh cô già nhân nổi danh nhất phép thuật càn cương năm thần. Lôi, chỉ là hắn học tập thời gian còn thiếu. Vì lẽ đó hiện tại chỉ cần mượn ngũ hành thần xa lực lượng mới có thể thuận lợi triển khai. Khoảng chừng uy lực cũng không kịp thánh cô già nhân, nhưng lại vẫn như cũ là uy lực lăng người. Để bên cạnh mấy sắc mặt người trong nháy mắt biến đổi. Vân Cửu cô càng là vội vàng quát lên. Đạo hữu không thể. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.